ba nụ hôn đổ lấy một đời chồng. Tác giả: Hiểu Tên Đinh Đông. Tập 15. Lý Mộc Long đưa Châu Vũ Mân bước ra ngoài. Nhìn thấy họ, Châu Vũ Mân lặng lẽ cúi đầu. Tôi xin lỗi, làm cho các cô phải lo lắng cho tôi rồi. Mạch Khiết nói. Không, Châu Vũ Mân, tôi thay mặt chị gái tôi cảm ơn anh. Cái loại súc sinh đó đánh chết cũng đáng đời. Lý Mộng Long liếc nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cảnh sát trực ban. Anh nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, ở đây không phải nơi để dốc bầu tâm sự. Lý Mộng Long lái xe đưa Châu Vũ Mân và Mạch Kỳ về nhà. Lúc chào từ biệt, Châu Vũ Mân bắt tay Lý Mộng Long cảm ơn anh. Mạch Kỳ nhìn Lý Mộng Long hồi lâu, rồi lại nhìn khuôn mặt xa sầm bực bội của cô em gái. Trên khuôn mặt tràn ngập nỗi bi thương, chợt lộ ra nụ cười như có được sự an ủi. Trên xe, Mạch Khiết cảm thấy toàn thân mỏi mệt, rất muốn nhanh chóng được trở về nhà nằm vào chiếc giường sạch sẽ ấm áp của mình. Lý Mộng Long cảm ơn anh. Cô nói rất chân thành. Cũng không biết con người này có cách thần thông quảng đại gì mà sau khi gọi mấy cuộc điện thoại đã bao lãnh được Châu Vũ Mân ra. Lý Mộng Long liếc nhìn cô một cái. Rất hiếm hoài được nghe thấy cô nói với tôi ba chữ này. Đó là bởi vì thường ngày anh khiến cho người khác chán ghét. Nhưng hôm nay, thực sự cảm ơn anh. Nếu không, tôi đúng là không biết cần phải làm thế nào. Anh rể tôi là loại lưu manh đánh người thì lại không sao. Châu Vũ Mân lấy lại chút công bằng cho chị gái tôi thì anh ấy lại bị bắt giữ. Trên đời này làm gì có việc nào bất công đến như thế chứ? Thế à, chị gái cô xinh đẹp thật đấy. Sao lại lấy một người đàn ông như vậy chứ? Mạch Khiết thở dài. Chị ấy cứ luôn miệng nói đây là số mệnh của mình. Bất luận anh rể tôi hằng ngày ngược đãi chị như thế nào, chị cũng đều lặng lẽ chịu đựng, không chịu ly hôn. Tôi thực sự chẳng biết làm thế nào với chị ấy nữa. Đó là bởi vì chị gái cô vẫn chưa xảy ra việc ngoại tình. Phụ nữ một khi đã ngoại tình, thay lòng đổi dạ còn nhanh hơn cả cô dở sách. Mạch Khiết chau mày, con người này thực sự là không thể khen ngợi được. Lập tức cô khôi phục ngay bản tính khắc nghiệt. Chị tôi còn lâu mới là loại người như thế. Chị ấy là mẫu người phụ nữ truyền thống, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Sao có thể ngoại tình được chứ? Chắc không phải là anh nhìn thấy chị tôi xinh đẹp lại có ý định xấu xa gì. Tổng biên tập Mạch, cô bảo tôi phải nói cô thế nào mới được đây. Không phải là tất cả những người ngoại tình đều đáng hận. Có đôi lúc chính người trong cuộc cũng có nỗi khổ tâm, gọi là tình bất đắc dĩ. Nếu như chị gái cô bởi vì yêu người khác mà đưa ra yêu cầu ly hôn, lẽ nào cô không cảm thấy đây là một sự giải thoát sao? Mạch Khiết biểu môi. Tôi không cần biết lý do gì. Chỉ cần chị chịu ly hôn, tôi giơ hai tay tán thành. Có nuôi chị ấy cả đời, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Ồ, tôi cứ tưởng cô chỉ đối tốt với người tình đầu tiên của cô thôi. Thì ra, cô đối với chị gái cũng rất tốt. Mạch Khiết xa sầm nét mặt, cảm thấy hối hận không nên để anh ta biết quá nhiều việc của mình như vậy. Rõ ràng đã biết Tiêu Ly đi cầu hôn người khác, nhưng anh ta luôn chạm vào nỗi đau của người ta. Cô thật sự nghi ngờ Lý Mộc Long có khuynh hướng ngược đãi con người, cứ thỉnh thoảng lại kích động người khác một chút, sau đó lại tỉnh bơ bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra. Cô ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Cô quá mệt, lúc này đây chỉ muốn nghỉ ngơi, cô không muốn tranh cãi với Lý Mộng Long nữa. Nào ngờ, anh ta lại thốt ra một câu. Tổng biên tập Mạch, thì ra dáng vẻ cô lúc nhắm mắt ngủ cũng thật đáng yêu. Cô bất giác mở to mắt trợn trừng nhìn anh ta, chỉ sợ anh ta lại cố tình hôn lén cô một lần nữa. Cô cũng không còn dám nhắm mắt mơ màng ngủ. Lý Mộng Long khẽ lắc đầu, than thở. Nhắm mắt là thiên sứ, mở mắt ra là ác quỷ. Nước mưa vẫn rơi từ trên bầu trời đen sì xuống, cây gạt nước gạt đi gạt lại trước cửa kính xe nhạt nhòa. Ánh đèn màu vàng cam sáng lấp lánh ẩn hiện trên khuôn mặt hai người trẻ tuổi. Chiếc xe Ford lao nhanh giữa màn đêm, dần dần mất hút giữa những luồng ánh sáng đèn và biển xe cộ nườm nượp nối đuôi nhau. Chương 34. Chiếc xe Ford men theo con đường núi ngoằn ngoèo đi lượn vòng. Đây là khu vực đồi núi ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố mười mấy km. Nhìn những cánh rừng xanh sẫm và cả bầu trời xanh thẳm khác hẳn với khu vực thành thị, Mạch Khiết thoáng nghi ngờ không biết có phải lại rơi vào cạm bẫy của Lý Mộng Long hay không. Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu? Tôi phải nói cho anh biết, giờ đã không còn thời gian để vui chơi nữa. Nếu còn không làm chuyên đề thì số kỳ này phải để trống đấy, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Lý Mộng Long bật cười. Nhìn bộ dạng của cô kìa, như thể ai đang lừa cô đem đi bán vậy. Yên tâm đi, nếu lừa gạt cô thì tôi còn chê tính khí cô quá nóng nảy. Cứ thoải mái đi, hiện giờ chúng ta đang đi phỏng vấn ngầm đấy. Nhưng anh cũng phải nói cho tôi biết hiện giờ chúng ta đang đi đâu để phỏng vấn ngầm chứ. Anh ta châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt bỗng sáng rực chỉ về một nóc nhà màu đỏ được che phủ giữa màu xanh của cây cối. Chúng ta đi đến đó, điểm hẹn tâm trạng vui vẻ. Điểm hẹn đó trông giống như một sân trang nhỏ được xây dựng ở vùng núi hẻo lánh không hề bắt mắt. Ở đây có thể có được những đề tài về ngoại tình gì chứ? Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Mạch Khiết, Lý Mộng Long cuối cùng cũng nói cho cô biết sự tình. Những người đến điểm hẹn này giờ cơ bản đều là, phải rồi, những người có đời sống tình cảm thứ ba. Đây là cách nói của giới văn nghệ, thực ra chính là nơi để nắm tay người thứ ba. Đã có người thứ ba là nữ, thì sẽ có người thứ ba là nam. Mạch Khiết kinh ngạc. Anh loài biệp người ta chứ gì, làm gì có nơi như thế này chứ. Có người thứ ba còn không lén mà giấu đi, ai lại còn dám đưa đến điểm hẹn mà khoe khoang chứ. Sai rồi, không phải là khoe khoang, mà là đến để giải tỏa stress. Chỉ có ở đây, thứ tình cảm lén lút mới có thể được công khai. Mọi người đều không biết thân phận của nhau, chỉ có một số hiệu, có thể trò chuyện theo đôi, theo cặp ở nơi đây, giảm bớt được gánh nặng tâm lý. Sao có thể như vậy được chứ? Có kẻ thứ ba, chẳng phải là việc vụng trộm vui vẻ với nhau sao? Ngày nay, những người có kẻ thứ ba đều là những người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Sao từ trong miệng anh nói ra lại như thể những người trong cuộc có những áp lực và cảm giác tội lỗi nặng nề thế? Mạch Khiết vẫn không tin, Lý Mộng Long so so dai. Đáng thẹn cho cô, cứ cho rằng mình là người có tư tưởng thời thượng cơ đấy. Ai nói với cô, những người có kẻ thứ ba thì nhất định phải là người thành công. Việc ngoại tình có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như, mối quan hệ giữa hai người chỉ có danh mà không có thực, vì con trẻ mà không ly hôn, nhưng cũng không can thiệp vào tình cảm đối phương. Ví dụ như những mối tình đầu, bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên không thể lấy được nhau. Sau khi kết hôn nhiều năm, vô tình gặp lại, phát hiện ra vẫn yêu thương nhau, nhưng bởi vì trách nhiệm vẫn không thể nào rũ bỏ được hôn nhân. Ví dụ, bởi vì áp lực của cuộc sống nên không thể kết hôn nhưng vẫn yêu thương nhau. Cái thứ gọi là tình cảm này vốn không phải là một tờ giấy đăng ký kết hôn là có thể đảm bảo sẽ chung thủy với nhau mãi mãi. Con người luôn thay đổi từng giờ từng khắc, cho nên tình cảm của con người cũng thay đổi từng giờ từng khắc. Điểm hẹn tâm trạng vui vẻ, tiếp đãi những con người như vậy, họ vì rất nhiều nguyên nhân đã biến thành kẻ thứ ba rất bị động. Nhưng trong lòng họ vẫn luôn chịu đựng sự dày dò và thước đo tiêu chuẩn về đạo đức, cho nên không dám để lộ thứ tình cảm này, hoặc là mãi mãi chỉ có thể giấu giếm mà thôi. Bây giờ chúng ta đi gặp những người như vậy, tìm hiểu câu chuyện của họ, bước vào trong thế giới nội tâm của họ. Anh tha tha bất tuyệt cho Mạch Khiết biết loại tình cảm phi chính thống. Nghe đến cuối, Mạch Khiết đã nhận ra vấn đề. Nè, từ từ đã, người ta dựa vào đâu mà dốc hết ruột gan mà tâm sự chứ? Người ta dựa vào đâu để tin tưởng anh và bằng lòng kể ra câu chuyện của mình chứ? Đã nói là đi phỏng vấn ngầm rồi mà. Phương pháp duy nhất là lấy được lòng tin của đối phương chính là giả làm người nằm vùng. cần phải đóng giả thành những người có thân phận như bọn họ. Cô được lợi quá đấy, Mạch Khiết à, tôi phải làm kẻ thứ ba của cô đấy. Mạch Khiết vô cùng tức giận. Lý Mộng Long, hôm nay anh đã đánh răng chưa đấy? Cái gì mà kẻ thứ ba vậy? Tôi vẫn còn độc thân, độc thân. Lý Mộng Long toét miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng, càng làm tôn thêm đôi môi mỏng hồng hào của anh, trông rất hấp dẫn. Khó khăn lắm tôi mới lấy được số hiệu của điểm hẹn này. Anh lấy ra một tấm giấy màu đỏ, trên đó ghi 34. Tôi là số 34, đây cũng là số của cô. Mỗi đôi nam nữ dùng chung một số. Thực ra không cần cô nói, tôi cũng rất giống một người đàn ông thành công, có một kẻ thứ ba. Đợi một lát nữa, hãy hành động theo ánh mắt ra hiệu của tôi. Cô đừng có mà quá nóng vội, làm hỏng mất cuộc phỏng vấn ngầm. Nếu bị người ta phát hiện ra, tôi mặc kệ đấy. Tôi chuồn nhanh, còn về phần cô... Anh ta liếc xuống đôi giày cao gót của cô. Cô bị mọi người dẫm bẹp thì cũng đừng có trách tôi. Mạch Khiết lườm anh ta một cái, nhưng nghĩ đến chuyên đề đó. Thôi bỏ đi, vì công việc cũng cần phải liều mình giả vờ đóng giả làm kẻ thứ ba của Lý Mộc Lâm thôi. Đang nghĩ gì vậy? Đã đến rồi đấy. Lý Mộng Long dừng xe ở trong sân điểm hẹn, tâm trạng vui vẻ, soi gương ở trong xe, ghé sát mặt mình và mặt Mạch Khiết. Nhìn này, chúng ta đẹp đôi quá, vừa nhìn đã biết ngay là một đôi nam nữ vụng trộm. Mạch Khiết đẩy khuôn mặt trơn bóng của anh ta ra. Lý Mộng Long, anh đừng quá đáng quá. Anh còn nói linh tinh nữa, hãy xem tôi đánh cho anh gãy hết răng đấy. Lý Mộng Long vẫn cười nhăn nhở. Tôi muốn để cho cô thoải mái, bớt căng thẳng. Nhìn kìa, có người đến đón chúng ta rồi. Giả vờ giống một chút nhé, đừng có để lộ ra sơ hở. Một người nhân viên với khuôn mặt điềm tĩnh yêu cầu họ đưa ra số hiệu rồi dẫn họ vào trong phòng. Mạch Khiết hiếu kỳ quan sát điểm hẹn này. Thực ra cũng bài trí giống như điểm hẹn khác, chỉ là ánh đèn mờ hơn một chút, chỗ ngồi cũng thành từng đôi từng cặp. Lý Mộng Long đột nhiên nắm tay Mạch Khiết. Theo bản năng, cô vốn định hất tay ra, nhưng anh nắm rất chặt. Cô nghĩ một lát, liều mình vậy, nếu để người ta nhận ra sơ hở thì thật phiền phức. Họ đi đến phòng trà, ở đó đã có mấy đôi ngồi sẵn rồi. Trong phòng trà yên tĩnh phát ra tiếng nhạc khe khẽ. Trên màn hình TV đang chiếu bộ phim điện ảnh trắng đen, đề tài, tình yêu không hề có tiếng. Mùi trà thơm phức, khuôn mặt mọi người đều trầm tĩnh, giống như mặt nước phẳng lặng, dường như ai cũng có tâm sự. Cô giả vờ như vô tình quan sát họ. Họ không giống như trong tưởng tượng của cô. Những người này ăn mặc rất chỉnh chu, cử chỉ nho nhã. Chắc phần lớn là những công nhân viên chức mẫu mực. Họ ngồi trên ghế sofa mềm mại. Vừa ngồi xuống, tay Lý Mộng Long đã ôm lấy vòng eo thon thả của Mạch Khiết. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, muốn đẩy anh ra. Lý Mộng Long lại khẽ nói bên tai cô. Chuyên đề. Bị nắm trúng thớp, Mạch Khiết đành phải từ bỏ sự giãy giụa, mặc cho anh ta vòng tay ôm eo mình. Hai người dựa sát vào nhau như vậy, sát đến độ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh ta. Cô cảm thấy có gì đó không tự nhiên, mặt nóng bừng, may mà có mái tóc dài che bớt khuôn mặt. Nhưng lúc mời thuốc, Lý Mộng Long nhanh chóng tiếp cận một đôi nam nữ trung niên. Anh tự sáng tác nên câu chuyện của mình. Vợ không thể sinh con được, nhưng anh lại không thể ly hôn bởi vì gia đình nhà vợ giúp đỡ anh rất nhiều trong sự nghiệp. Anh đành phải tìm một người thứ ba để có thể an ủi mình. Anh thở dài, não nề, còn nhìn vào bụng Mạch Khiết nói. Bây giờ thực sự tôi không biết phải làm sao, cô ấy đã mang thai đứa con của tôi rồi. Lúc này đây, Mạch Khiết đang uống trà đại mạch, vừa nghe thấy vậy, uống liền một hơi hết cả cốc trà nóng, đột nhiên bị sặc, ho dồn dập. Anh thì lại giả vờ dịu dàng, ân cần dỗ dỗ nhẹ vào tấm lưng thon gầy của cô. Xem em kìa, chẳng cẩn thận gì cả. Lời tâm sự của anh đã nhận được bao lời cảm thán, hai đôi nam nữ đối diện cũng đến ngồi. Mạch Khiết bất giác lấy lại tinh thần. Xem ra Lý Mộng Long đúng là thả con săn sắt, bắt con cá rô. Đôi nam nữ trung niên ở bên cạnh cũng bắt đầu kể câu chuyện của mình. Thì ra họ là đồng nghiệp. Cuộc hôn nhân của họ đều đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Một người vợ chẳng buồn chú ý đến gia đình, ngày nào cũng đánh bài. Một người thì ông chồng tính lăng nhăng liên tục thay đổi bạn tình. Hai người trong lúc an ủi nhau dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Mạch Khiết bất giác hỏi, Vậy thì anh chỉ có thể rời xa gia đình ban đầu, xây dựng lại một gia đình mới. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Ly hôn dính líu đến quá nhiều thứ tài sản chung, con cái, bố mẹ già nua. Niềm quan lạc của chúng tôi càng không thể được xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác. Chúng tôi không thể gánh vác được. Mạch Khiết trầm ngâm. Đây đúng thật là việc ngoại tình mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc. Trước đây, chỉ cần nghe thấy vợ chồng nào đó có ai ngoại tình, vậy thì chắc chắn đó là lỗi của người đó. Thế nhưng, cái thứ gọi là tình cảm đúng thật là không thể dùng quả cân đạo đức để đong đếm một cách rõ ràng được. Tiếp theo, hai đôi nam nữ khác cũng bắt đầu kế hoạch kể chuyện. Quả nhiên rất là đặc sắc. Một đôi chỉ đơn thuần là ngoại tình trên tư tưởng, bởi vì họ vẫn có tinh thần trách nhiệm đối với gia đình. Hai người cùng thống nhất với nhau sẽ không nảy sinh mối quan hệ xác thịt. Một đôi vốn dĩ là vợ chồng. Sau khi ly hôn thì mỗi người đều có gia đình mới, nhưng lại phát hiện thực ra đối phương vẫn là người phù hợp nhất nhưng lại không thể nào kết hôn lại được. Thế nên, đôi vợ chồng trước đây trở thành đôi nam nữ ngoại tình. Đại não của Mạch Khiết lúc này đây giống như một chiếc máy vi tính, viết rõ từng lời từng chữ trong câu chuyện của họ và trong đầu. Chuyên đề ngoại tình dần dần trở nên đầy đủ và vô cùng phong phú. Khi rời khỏi điểm hẹn tâm trạng vui vẻ, mặt trời đã xuống núi, nắng chiều nhàn nhạt phủ lên mặt, giống như rắc một lớp bột vàng kim. Sắc trời chiều xuyên qua những lá cây rậm rạp, chiếu rọi xuống dưới đất, tạo thành một bức tranh sơn dầu trừ tượng. Tâm trạng cô trở nên tốt hơn rất nhiều, đến nỗi quên cả việc Lý Mộng Long vẫn nắm tay cô suốt từ đầu đến cuối. Đến tận lúc chuẩn bị lên xe, cô mới chợt bừng tỉnh, vội hất mạnh tay ra. Thôi đi, hãy bỏ móng vuốt của anh ra. Tay cô trơn mịn thế, thường ngày dùng loại kem dưỡng da gì vậy? Anh ta vẫn cười nhăn nhở, Mạch Khiết lái xe đi, về công ty. Lý Mộng Long kinh ngạc. Đã hết giờ làm rồi, còn về công ty làm gì? Phải rồi, phải viết bản thảo nhân lúc còn nóng hổi, nếu không câu chuyện sẽ mọc cánh mà bay đi mất. Ít nhiều thì cũng phải ăn cơm nữa chứ. Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh. Ngoài việc chơi gái và ăn cơm, trong cuộc đời của anh còn việc gì nữa? Không ăn nữa, đến văn phòng ăn mì tôm. Hoặc là anh đưa tôi về văn phòng rồi, anh có thể tan làm, một mình tôi làm thêm là được rồi. Lý Mộng Long khởi động xe, khóe môi vẫn giữ nụ cười. Cô gái này hăng say làm việc đến quên mình, thật giống mình một lúc nào đó. Bất luận gặp việc gì đều không ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc. Cô gái đặc biệt như vậy, thật không ngờ lại bị tên mọt sắc tiêu ly đó từ chối. Nhưng sao cô không phát hiện ra anh chàng mọt sắc tiêu ly đó thực sự không phù hợp với cô? Người thực sự phù hợp với cô... lẽ nào lại là mình? Chính Lý Mộng Long cũng kinh ngạc vì suy nghĩ vừa mới bộc phát của mình. Nghiêng đầu nhìn Mạch Khiết, thấy cô lại đang thể hiện ra nét mặt anh đang nợ tiền tôi. Chỉ có đôi môi đỏ vẫn tươi hồng đẹp xinh. Nhớ đến hai nụ hôn của mình đối với cô, tâm trạng của anh đột nhiên trở nên vui vẻ. Buổi tối, anh đặt mì tôm lên bàn làm việc của Mạch Khiết, nhìn thấy cô đang đánh máy bản thảo cuộc phỏng vấn ngầm, vô cùng chuyên tâm, vô cùng nghiêm túc, trong mắt liên tục phát ra những ánh sáng rực rỡ. Chắc là viết rất thuận lợi rồi. Mọi người đều nói, đàn ông lúc làm việc là hấp dẫn nhất, thì ra phụ nữ cũng vậy. Anh ngồi ở bên cạnh bất giác nhìn mê mẩn đến ngẩn người. Cô gái nhỏ này càng lúc càng thú vị đây. Môi anh cong tạo thành một vòng cung ngọt ngào, khuôn mặt tuấn tú trào dâng nét rạng ngời. Anh cứ như thế lặng lẽ ngắm nhìn cô gái, không hề kiêng dè gì nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng. Đột nhiên Mạch Khiết kêu ối một tiếng, thì ra cô đánh quá nhanh, tay bị chuột rút. Anh ta đi đến bên cạnh cô không nói gì, nắm lấy bàn tay cô liên tục xoa bóp. Sao lại không cẩn thận như thế chứ? Cô định rụt tay lại, nhưng anh nói, đừng cử động, cô như vậy rất dễ bị sưng khớp. Khớp xương bị lộ ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bàn tay cô. Anh cúi mặt tỉ mỉ massage cho cô. Anh chỉ biết lải nhải giống như ông già vậy. Mặc dù nói như vậy, nhưng lòng cô vẫn khẽ xúc động. Người đàn ông này đúng là có sức hút riêng của anh ta, tuấn tú, khoáng đạt, phong độ ngời ngời mà lại ân cần chu đáo nữa. Cô băn khoăn hỏi, Lý Mộc Long, có phải là anh đã kết hôn nhưng giấu phải không? Anh ngẩn người ra,

Dội dàng quay người vào phòng ngủ, luống cuống thay quần áo. Khi quay trở lại phòng khách, Mạch Khiết vẫn còn ngái ngủ, hỏi bố. Hôm nay bố đến tìm con có việc gì vậy? Bố cô nói, Lưu Bân nó hầm cho con canh vịt hầm nấm hương, bồi bổ cơ thể. Con xem người ta đối xử với con tốt như vậy đây. Công việc làm ăn của cửa hàng bận như thế mà vẫn còn tự mình mang đến cho con. Lưu Bân giơ cao cặp lòng, cố lấy lòng Mạch Khiết. Trong cô trào dâng sự chán ghét, cô biết ý tứ của bố. Không cần đâu, bố ơi. Hôm qua con thức trắng, hôm nay con muốn nghỉ ngơi. Bố và anh hãy về trước đi, lúc khác sẽ hẹn nói chuyện sau. Nói xong, cô định mở cửa để mời họ về. Bố cô đã ra hiệu bằng mắt với Lưu Bân. Vậy được, bố đi trước đây. Lưu Bân, cậu hãy đặt đồ xuống rồi đi sau nha. Nói xong, ông liền chuồn ngay chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Cánh cửa cũng thình một tiếng rồi đóng lại. Mạch Khiết vô cùng bực bội. Rốt cuộc người này có còn là bố của mình hay không? Chưa được sự đồng ý của mình đã dẫn một người đàn ông không quen đến nhà. Cô nam quả nữ, xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào đây? Cô nói, tôi không cần đồ ăn, anh đem đi đi. Tiểu Khiết, thực ra em cũng nên biết ý tứ của hai bên phụ huynh. Để con chúng ta mang họ Mạch, anh chẳng có ý kiến gì. Anh nhìn em thấy cũng được đây. Anh thấy hay là chúng ta cứ ở với nhau đi. Nói rồi anh ta bèn sờ tay sờ chân. Anh muốn làm gì vậy? Ai để con với anh? Mạch Khiết chỉ ra cửa. Anh nhìn tôi thấy không được đấy. Tôi thì nhìn anh không được. Anh hãy mang dịch về đi. Lưu Bân Sa sầm nét mặt. Có phải là cô tưởng tôi không có tiền không? Nói cho cô biết, tôi cũng coi như là có chút gia sản. Ngoài việc có một cửa hàng, còn có mối quan hệ. Các phương diện khác cũng rất khá. Nếu không phải là vì bố cô khen ngợi cô như qua trên trời rơi xuống, tôi còn chẳng buồn gặp cô nữa kìa. Cô quên quan gì chứ? Bên ngoài không biết có bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp khóc lóc muốn ngủ với tôi nữa kìa. Tôi có thể nhòm ngó đến cô cũng chỉ vì là giữ thể diện cho gia đình nhà họ Mạch các cô. Cũng là do bố cô đến cầu xin tôi. Cô cũng 25 tuổi rồi, cũng chẳng trẻ trung gì. Thêm mấy năm nữa có các thêm của hồi môn cũng chẳng ai thèm lấy. Lái còn muốn tìm chàng rể chịu ở rể. Thôi bỏ đi em ơi. Mạch Khiết tức giận đến độ toàn thân run rẩy. Hôm nay rốt cuộc cô cũng hiểu được thế nào là tú tài gặp binh lính. Có lý mà cũng không thể nói cho rõ được. Anh yên tâm, cho dù tôi có cát thêm của hồi môn cũng không cưới đi được, thì cũng không quyết đi tìm một người đàn ông trên người nhễ nhại mồ hôi dầu. Anh đi ra ngoài cho tôi, sau này đừng đến nữa. Cô tưởng rằng tôi muốn ở lại đây sao? Nhưng ông nội họ Bân này chính là một người ngang ngạnh. Cô bảo tôi đi thì tôi đi, truyền ra ngoài thì thật mất mặt quá. Tôi không đi, cô hãy dỗ dành ngon ngọt tôi rồi hãy hay. Nói xong, anh ta bèn dắt chân chữ ngủ, dựa người vào ghế sofa, nhìn Mạch Khiết với vẻ thách thức. Xem ra hôm nay anh ta nhất định đối chọi lại với cô, ức hiếp cô chỉ có một mình, xem cô có thể làm gì được anh ta. Được, anh không đi phải không? Không đi tôi sẽ báo cảnh sát, chưa từng gặp một người đàn ông nào vô liêm sỉ như anh. Mạch Khiết đi lấy di động, nhưng lại bị Lưu Bân giành lấy. Này anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mặc dù Lưu Bân không cao, nhưng khuôn mặt hung dữ, anh ta ném mạnh di động của cô xuống đất. Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng phải chỉ là một chiếc di động thôi sao? Ông nội họ Bân đây đền được. Muốn báo cảnh sát, cô lãng phí thời gian và tình cảm của tôi. Món nợ này định tính thế nào? Anh ta cười vẻ dâm đãng, nhìn Mạch Khiết từ trên xuống dưới. Ngủ với tôi một lần thì tôi sẽ không bám lấy cô nữa. Mạch Khiết lập tức cảnh giác. Tôi nói cho anh biết, anh không được làm bừa đâu. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên kín con. Mạch Khiết vội lao ra định mở cửa, nhưng nhìn thấy Cứu Tinh như lại bị Lưu Bân túm lấy tóc. Không được phép đi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Mạch Khiết kêu thét lên. Lưu Bân vội vàng bịt miệng cô lại, nhưng bị cô nhân cơ hội cắn cho một cái, kêu lên đau đớn. Anh ta tát mạnh vào mặt cô, tức giận chửi bới. Đồ con tiện nhân. Cửa bật mở, trong tay Lý Mộng Long cầm một tấm thẻ từ, cày được cánh cửa ra. Thì ra sau khi đưa Mạch Khiết về nhà, nhớ ra cô vẫn chưa ăn sáng, lại vội vàng đi mua bánh gato và sữa tươi đến cho cô. Đứng ở bên ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu cứu, bèn lấy tấm thẻ từ để cậy cửa. Mạch Khiết nhìn thấy Lý Mộng Long giống như thấy hiệp sĩ áo đen, vội vàng túm lấy giặt áo anh, giọng run rẩy nói: Cứu tôi với, anh ta định quấy rối tôi. Lý Mộng Long không nói thêm một câu, coi chân lên đá bay Lưu Bân ra ngoài. Cú đá trúng vào vị trí hiểm của Lưu Bân, Lưu Bân bỗng chốc không thể bò dậy nổi. Lý Mộng Long xách áo Lưu Bân lên. Tao đem mày đến đồn cảnh sát mà ngồi nhé. Lưu Bân ủ rũ mặt. Đừng, tôi là đối tượng được bố Mạch Khiết giới thiệu cầu thân, tương lai sẽ là con rể nhà này. Chính là bố Mạch Khiết bảo tôi làm như vậy, nói là Mạch Khiết tính khí ngang ngạnh, gạo đã nấu thành cơm thì không sợ cô ấy không đồng ý. Anh nói bừa, bố tôi còn lâu mới bảo anh làm như vậy. Mạch Khiết mặc dù vô cùng tức giận, nhưng trong lòng lại bán tính bán nghi. Cô hiểu được tính cách của bố mình, chỉ vì để có người nói giỏi, ông có thể làm được cả những việc còn dị thường hơn nhiều. Lý Mộng Long thì không thể hiểu được tầng ý nghĩa này, anh tát cho Lưu Bân một cái. Sao bác lại có thể tìm người để ám hại con gái của mình được chứ? Mày nói linh tinh, hãy cút đến đồn cảnh sát cho tao. Mạch Khiết lo lắng, nếu làm to chuyện thì sẽ thực sự dính líu đến bố, bèn nói với Lý Mộng Long. Ôi, thôi đi, hãy thả anh ta ra, dù sao cũng dính líu chút quan hệ họ hàng. Mạch Khiết vốn là con người vẫn ưa cứng rắn lạnh lùng, sao bây giờ ngữ khí lại có thể nhẹ nhàng như vậy? Lý Mộng Long phát giác ra tình hình có gì đó khác thường, bèn đạp một cú vào mông Lưu Bân. Cút đi, còn đến đây gây chuyện nữa, cẩn thận tao đánh gãy giò của mày. Lưu Bân mở cửa ra chạy cuống cuồng. Quả nhiên là kẻ ác thì cần phải bị kẻ ác khác trừng trị. Trong phòng bỗng im ắng lạ thường, chỉ có hai bọn họ. Mạch Khiết liền cảm thấy mất tự nhiên. Cô nhìn thẻ từ Lý Mộng Long đang cầm trong tay, phẫn nộ hỏi: Thật không ngờ anh còn có ngón này nữa. Có thể chỉ dựa vào một tấm thẻ mà cậy được cửa đã khóa của nhà người ta để lao vào sao? Trước đây có phải anh làm nghề ăn trộm không? Nhìn kìa, trên cõi đời này chẳng có một người phụ nữ nào không có lương tâm như cô. Vừa đuổi được yêu quái thì đã không cần Tôn Ngộ Không ta đây nữa rồi. Anh cất tấm thẻ vào túi. Tôi là quý tộc đơn thân, thường xuyên quên mang chìa khóa, không thể nào lần nào cũng nhờ người ta mở cửa nên tự mình ra tay thôi. Thời gian dùng lâu rồi thì cũng đã luyện được ra thế này. Nói cứ như thể anh có rất nhiều cửa phòng cần phải mở vậy. Lý Mộng Long đặt đồ ăn sáng lên trên bàn. Này, ăn chút đồ đi, đừng có cậy mình đang còn trẻ mà không biết gìn giữ sức khỏe. Hôm qua còn thức trắng một đêm nữa kìa. Hơn nữa, cô gái 25 tuổi cũng không còn trẻ trung nữa. Mấy năm nữa thì sẽ thành đóa hoa tàn mất thôi. Mạch Khiết liếc anh ta một cái. Con người này vẫn là không thể thay đổi được sự khắc nghiệt của cái miệng. Rõ ràng là đã làm một việc rất chu đáo, ấn tượng rất đẹp lưu giữ trong lòng đã bị giảm ngay. Anh nhìn cô ăn ngấu nghiến, hỏi: Cái người đó rốt cuộc là ai vậy? Thực sự là chàng rể mà bố cô tìm cho cô sao? Ông ấy không phải là thực sự tìm một thằng đàn ông tồi tệ như thế để quấy rối con gái mình chứ? Mạch Khiết kích động, bánh gato mắc ở trong họng nên bị ho. Liên quan gì đến anh? Lý Mộng Long vội đưa cho cô một cốc nước ấm, rồi khẽ vỗ vào lưng cô, động tác dịu dàng tinh tế. Cuốn gì chứ? Không phải thì không phải. Tôi tin bố cô chắc cũng không làm chuyện như vậy đâu. Cô làm việc gắng sức quá đấy mà. Nhìn khuôn mặt trắng bệch này, lẽ nào ở bên cạnh cô chẳng lấy có một ai quan tâm cô sao? Câu nói này của anh đã vô tình chạm vào nỗi đau mà Mạch Khiết cất giấu trong lòng. Ngay cả đến người đàn ông ăn nói khắc nghiệt như Lý Mộng Long đây cũng được cho rằng bố không thể nào làm hại con gái mình. Nhưng cái việc xui xẻo này lại vẫn cứ rơi xuống đầu mình. Cô ngẩn người suy nghĩ, càng lúc càng ấm ức, giọt nước mắt bất giác lăn dài. Anh ngẩn cả người, gãi gãi đầu nói: Có phải là tôi đã nói sai điều gì không? Thường ngày thấy cô chẳng buồn bận tâm đến điều gì, sao hôm nay lại đa sầu đa cảm vậy chứ? Nhìn kìa, những giọt nước mắt này giống như những hạt ngọc trai cứ nhảy nhót khắp nơi. Anh ta nhất thời không tìm được giấy ăn, thật không ngờ lấy luôn cả ống tay áo trắng sạch, lau nước mắt cho cô. Ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau giữa bầu không khí trầm mặc. Mạch Khiết vội vàng né tránh, nhưng anh ta thì chẳng chút e dè,